Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đúng rồi, Đường Nhã Đình, cô không thể đối xử với tôi như vậy. Vậy thời điểm cô thiết kế đối với tôi, cô bao giờ nghĩ đến chuyện này hay không? Có thể nghĩ đối với tôi như vậy hay không? Đường Nhã Đình hỏi. Lisa, vốn dĩ mối quan hệ giữa hai chúng ta chẳng qua cũng chỉ là tình địch mà thôi. Tôi chán ghét cô, nhưng mà không đến nỗi rất mong cổ chết. Nhưng mà cô lại thiết kế chuyện đối với Trình Diệu Tinh, sau đó gài tăng vật cho tôi. Chẳng những vì vậy mà cha tôi đã bị dính líu, ngay cả Lăng Phong cũng rời xa khỏi tôi, chán ghét đối với tôi đến tận xương tủy. Cô nói xem, chuyện này chúng ta nên làm như thế nào với cô đây, hả? Đường Nhã Đình dùng sức, nắm lấy cái cằm của Lisa nhấc lên. Cô có chứng cứ gì mà nói tôi như vậy? Lisa hỏi. Cô có thể xác định chắc chắn đã dùng điện thoại của Đường Nhã Đình để gửi hình đi. Mọi chuyện cô đều làm rất bí ẩn, Đường Nhã Đình làm sao mà biết được? Lisa, cô cảm thấy còn cần phải có chứng cứ sao? Đường Nhã Đình cười, cho dù có dùng ngón chân để nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được là sự kiện kia là do chính cô làm. Nhưng mà... đoạn thời gian đó, chuyện của tôi quá nhiều, tôi không rút ra được thời gian để mà tính sổ với cô. Nhưng mà bây giờ, Lisa, chúng ta mang hết nợ cũ ra để tính với nhau một lượt đi. Đường Nhã Đình, cô không nên làm như vậy. Bọn họ là ai? Chúng ta không thù không oán. Tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Lisa giằng co. Tôi nói này, tiểu thư Lisa... chẳng lẽ cô không biết cái gì gọi là có tiền là có thể xui ma khiến quỷ được hay sao? Vậy cô có biết không, có một câu nói gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Đường Nhã Đình cười khanh khách. Các người thả tôi ra, các người muốn cái gì tôi cũng có thể cho các người mà. Các người không nên làm thương tổn đến tôi. Lisa nói điều kiện. Cô ta trả cho các người bao nhiêu, tôi nguyện ý trả gấp đôi. Không, chỉ cần các người nguyện ý bỏ qua cho tôi, bao nhiêu tiền tùy các người ra giá. Cô yên tâm, bọn họ sẽ không muốn mạng của cô đâu. Đường Nhã Đình, cô nghĩ muốn như thế nào? Lisa sợ hãi lùi về phía sau. Người phụ nữ này cô đáng sợ, chết sao? Đó không phải là chuyện đáng sợ nhất. Cô khóc, đột nhiên bị người đẩy một chút. Thân thể của Lisa cũng bị ngã ngửa về phía sau, té ở trên chiếc giường bẩn thỉu. Trần điệm trên giường tàn ra mùi nấm mốc làm cho người ta nôn mửa. Còn có rất nhiều dấu vết chất lỏng đã khô khốc sau khi... nôn, trong dạ dày Lisa đột nhiên quằn quại một hồi. Lisa phun ra, cô cũng không còn kịp đứng dậy nữa, liền nôn ói chất bẩn ra ở ngay trên giường. Ha ha, cảm thấy ghê tởm sao? Đường Nhã Đình cười. Tôi nghĩ thứ làm cho cô thực sự cảm thấy ghê tởm hơn có nửa phía sau kia kìa. Đường Nhã Đình, cô muốn thế nào? Không muốn thế nào hết, chính là muốn cô nếm thử một chút niềm vui thú của một người phụ nữ. Cô không phải là cô vẫn luôn rất yêu Lăng Phong ư? Không phải là vẫn luôn nghĩ hết biện pháp quyến rũ anh ấy hay sao? Hả? Đường Nhã Đình nhớ mày. Cô đã tỉnh mệt khó chịu như vậy, tôi đây lên giúp cô một chút. Đường Nhã Đình cười âm mưu lạnh lẽo. Tôi bảo đảm sẽ làm cho cô cảm thấy rất thoải mái. Coi như là Lăng Phong, hắn cũng sẽ không thể nào làm cho cô được thoải mái như vậy đâu. Đường Nhã Đình đi tới bên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào gương mặt Lisa. Tôi dám cam đoan, với bản chất dâm đáng của cô, sự ôn nhu của Lăng Phong sẽ không thể nào thỏa mãn được cô. Vì, Đường Nhã Đình, tôi xin cô đấy, trước khi cô nói đến người khác thì hãy tự soi gương mình trước đi. Nếu so giữa dâm đãng, tôi thế nào cũng không thể bằng một phần vạn của cô. Ở thành phố T này, có người nào không biết đại tiểu thư nhà họ Đường là một kỹ nữ kìa chứ? Đủ khốn. Đường Nhã Đình một phát kéo tóc của Lisa. Mày thử nói lại lần nữa xem. Đường Nhã Đình hét lên, cổ họng gần như đã khàn đặc. Tao nói lại lần nữa thì như thế nào? Lisa cười. Đường Nhã Đình, mày mới đúng là đủ khốn. Không đúng, là loại hàng bị người ta chơi đùa dài xéo đến nét bét ra rồi. Đổi lại, tao là Tiêu Lăng Phong, tao cũng sẽ không bao giờ đi yêu một con điếm. Bất cứ ai cũng nhận làm chồng như vậy. Đồ đế tiện, đồ bị ổi. Giỏi lắm, mày thật sự xem thường tao. Ngày hôm nay, tao sẽ cho mày biết thế nào gọi là đế tiện. Đừng nhận đỉnh mắng, chưa hết giận, còn nhảy lên giường, đạp ở trên bụng của Lisa mấy đạp. Lisa, mày có biết không, ngày đó là cha của tao đã làm Trình Diệu Tinh như thế nào không? Đinh Nhã Đình cười. Hôm nay tao cũng vậy, cũng muốn cho mày biết cảm giác SM có mùi vị như thế nào. Đinh Nhã Đình nói xong, đưa tay dần luôn chiếc váy của Lisa xuống. Bộ nội y màu đen với hai lồn tuyết trắng ở bên trong, theo nhịp thở phập phồng lên xuống. Lisa chân vật nằm ở trên giường. Một màn này làm cho mấy người ở phía sau có trước không thể chờ đợi. Đinh Nhã Đình, mày sẽ không được chết tử tế đâu. Lisa mắng to. Tao hy vọng tính mệnh của mày còn có đến ngày đó, để nhìn thấy tao chết không được tử tế như thế nào. Đường Nhã Đình cười. Mấy người hãy chú ý phục vụ tiểu thư Lisa. Đường Nhã Đình nói xong cười cười, quyền quyền lòng bàn tay. Không cần phải quá thô bạo đâu. Đường Nhã Đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net